Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, bức tranh bí mật. Hắc ám đại họa, là cả hoàn mỹ thế giới chung cực náo động nguyên. Nó thậm chí cũng không phải là có người cố ý phát động, mà chỉ là thi hài tiên đế trên người tự phát tỏ khắp đi ra ngoài chẳng lành hắc ám khí tức. Dị vực chính là bởi vậy chuyển hóa mà thành. Thi hài tiên đế, hoàn mỹ khai thiên tích địa thứ nhất đế, một thân tu vi vang dội cổ kim, lai lịch không thể kiểm tra cứu, huy hoàng toàn thịnh lúc, nhìn xuống cổ kim, trên đời mênh mông, khó cầu được một trận thua. Đáng tiếc, từng bị một đạo trời xanh phía trên giới môn bên trong nhỏ xuống dòng máu màu đen ăn mòn, vứt đi tính mạng. Nhục thân thành thi, tạo thành vô biên đại kiếp. Hắn cũng là Tần Trường Phong tại hoàn mỹ thế giới trung cực nhiệm vụ mục tiêu, cần tự tay đem chém giết. Cái này kỳ thật cơ hồ là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vì dù là có ba đạo phong ấn tề tụ, hắn hiện tại cũng không khả năng cùng tiên đế tranh phong. Suy nghĩ một chút, chuyển thế thân trong nháy mắt chảm diệt An Lan thần uy. Hắn thậm chí đề không nổi ý động thủ, hoàn toàn không có lòng tin. Cũng may chính là, nhiệm vụ chỉ nói muốn tự tay chém giết, lại không nói là một mình. Cho nên rõ ràng chính là cửa ải này, Tần Trường Phong cần Thạch Hạo tên đồ đệ này đến giúp hắn độ. Đồng thời lần này tiến vào, chủ não không để cho hắn nhất định phải hoàn thành mục tiêu cuối cùng, mà là vừa cấp ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến chém giết một tôn dị vực cấp chí tôn chờ lên cường giả, cũng dẫn đầu vạn tộc minh tinh anh tiến vào tiên giới. Cái này hiển nhiên là hai nhiệm vụ. Cái thứ nhất chém giết dị vực cường giả tại An Lan sau khi chết liền đã hoàn thành, mà cái thứ hai nhiệm vụ liền cần bàn bạc kỹ hơn rồi. Tiên vực kia là bên trên một kỷ nguyên cửu thiên thập địa, cái này cầu tiêu có tiên cảnh trở lên cường giả liên thủ mở vô thượng niết bàn, bên trong có còn sống tiên. Có thể nói, nếu như cửu thiên thập địa là linh giới, như vậy tiên vực thì tương đương với thiên giới, vốn nên là cửu thiên thập địa sinh linh hy vọng. Nhưng trên thực tế đế quan đánh một trận, tiên vực lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn lo lắng nhất chính là hắc ám đại họa, cho rằng hạ giới sinh linh tất cả đều lây dính như thế chẳng lành khí tức, cho nên ai cũng không muốn tiếp cận. Tương lai, hắc ám đại họa quét sạch cửu thiên thập địa lúc, tiên vực cũng sẽ đem tuyệt đại đa số người cự tuyệt ở ngoài cửa, chỉ cho phép chút ít thiên kiêu mang một chút người tiến vào tị nạn. Bởi vậy Tần Trường Phong nghĩ muốn dẫn người tiến vào hiển nhiên độ khó không nhỏ. Lấy hắn triển hiện ra tiềm lực, tiên vực cho phép hắn mang một số người tiến vào dĩ nhiên. Nhưng thứ nhất, hắn mang người khả năng hơi nhiều. Thứ hai, hắn có trời sinh gây tai họa đồ đệ Thạch Hạo. Tương lai như thế nào? Thật sự rất khó nói. Một bên trầm tư nhiệm vụ chính tuyến chuyện, Tần Trường Phong một bên đem hắc ám đại họa chân tướng hướng Khổng Tước thần chủ nói thẳng ra. Cái sau khi nghe xong lâm vào sâu đậm chấn động cùng hồi hộp. Không hề nghĩ tới tương lai còn sẽ có so dị vực đáng sợ hơn tai họa. Làm sao mở niết bàn tránh họa? Cụ thể nói một chút. Thân là tộc trưởng, sau khi biết chân tướng, Khổng Tước thần chủ lập tức có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Thực sự muốn biết Tần Trường Phong chi tiết kế hoạch, giới tử tu di thần chủ nên nghe qua. Tần Trường Phong từ không gian chữ vật lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho hắn, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Trong này có một viên ngọc giản, phía trên khắc lục một loại hư không chiến bảo phương pháp luyện chế. Thần chủ cần triệu tập trong tộc hết thảy tinh thông không gian áo nghĩa tộc nhân, dựa theo phương pháp phía trên đem toàn bộ Khổng Tước Thánh Sơn từ đại địa bóc ra, luyện chế trở thành một kiện có thể tùy ý hóa thành to bằng hạt cải chiến bảo. Như vậy ta liền có thể mang theo nó cùng bên trong tộc nhân cùng một chỗ tiến vào tiên vực tránh hỏa. Thậm chí tương lai tránh thoát một cái kỷ vỡ trốn, tiến vào kỷ nguyên tiếp theo thế giới, trở thành phàm nhân cấm túc sinh mệnh cấm khu. Không sai, hắn đang là muốn coi Khổng Tước Thánh Sơn là làm thí nghiệm phẩm. Ở cái thế giới này thăm dò tinh không chiến bảo phương pháp luyện chế. Vì trong thế giới hiện thực chân chính luyện chế tinh không chiến bảo tích lũy kinh nghiệm. Từ đó ít đi đường quanh co. Khổng Tước Thánh Sơn so với một tinh vực lớn nhỏ thực sự không đáng giá nhắc tới. Cho nên độ khó tự nhiên cũng muốn nhỏ vô số lần. Lấy Khổng Tước nhất tộc lực lượng, lại thêm trợ giúp của hắn đều làm không đến. Kia Thiên Hình Tông vĩnh hằng chiến bảo kế hoạch cũng có thể trực tiếp hủy bỏ. Khổng Tước thần chủ nghe xong tiếp nhận nhẫn chữ vật, không nói thêm gì nữa, nhưng từ hắn nghiêm nghị trên nét mặt đó có thể thấy được. Hắn đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem cái này kế hoạch thực hiện. Đêm khuya thời điểm, một đám bùn nhão y hệt con ma men bị đám người hầu đỡ đi. Đèn đuốc sáng trưng Khổng Tước Thánh Cung mới rốt cục an tĩnh lại. Để Tần Trường Phong im lặng là Nguyệt Thiền cùng Thanh Y hai cái này hảo huynh đệ bị cùng một chỗ đưa vào hắn gian phòng. Người hầu nói là chủ mẫu mệnh lệnh của đại nhân, không dám vi phạm. Tần Trường Phong cũng lười quản các nàng là thật say hay là giả say, một mình tiến vào mật thất, đem mấy thứ đồ từng cái lấy ra sau liền bắt đầu trầm tư. Chém xuống An Lan đánh một trận. Mặc dù chân chính xuất thủ là chuyển thế thân, nhưng hắn y nguyên thu hoạch rất nhiều, có rất nhiều cảm ngộ. Phía trước đi đường lúc nhao nhao hỗn loạn không kịp trầm tâm nghĩ lại. Hiện tại nhưng là không thể lại trì hoãn, nếu không dần dần, đại đạo ý cảnh tản đi liền hối tiếc không kịp. Bị hắn đặt ở trên bàn đá đồ vật dạng thứ nhất là một giọt hoàng kim thánh huyết, thuộc về bất hủ chi vương An Lan. Chính là quay người sinh lấy thời không thánh pháp tươi sống đem luyện hóa sau lưu lại. Ẩn chứa An Lan tu vi cùng huyết mạch áo nghĩa. Bằng vào giọt máu này, chẳng những chính hắn có thể lĩnh mới nhất hình thái địa táng ôn tai cực cảnh thăng hoa. Đem tầng thứ 9 trên bia mộ danh tự từ hư vương đổi thành An Lan. Ma thần cũng có thể đem sau khi thôn phệ tiến hành lần thứ 8 tiến hóa. Đương nhiên, tầng thứ 8 thực lực khoảng cách cực lớn, tương lai bọn hắn chủ tớ nhất định sẽ còn gặp được bỉ An Lan huyết mạch mạnh hơn sinh mệnh. Cho nên đến cùng phải chăng lấy An Lan huyết mạch để ma thần tiến hành lần thứ 8 tiến hóa còn cần phải suy tính. Dạng thứ 2 đồ vật là một cây hoàng kim cổ mâu cùng một mặt bất hủ thần thuẫn. Đều thuộc về An Lan, là của hắn vương đạo chiến binh. Khi hắn tịch trốn về sau, cũng bị chuyển thế thân cùng nhau thu lại. Hai thứ đồ này, không nói trước phía trên minh khắc đạo văn uy năng như thế nào. Vẻn vẹn chất liệu chính là tuyệt đỉnh tiên cấp. Cái này tại thông thiên tháp hệ thống bên trong, là so đế cấp còn cao hơn một cái cấp bậc đẳng cấp cao nhất. Vuốt ve phía trên giống như bị vô số gió cát xay nghiền qua đi lưu lại vết cắt cùng hố nhỏ. Tần Trường Phong thần sắc động dung, chuyển thế thân đạo kia thánh pháp thật đúng kinh khủng đến cực điểm. Ngay cả dạng này vô thượng tiên binh cũng bị hư hao. Thậm chí nếu không phải tận lực lưu lại, bọn chúng khả năng đã theo An Lan cùng một chỗ trôi qua diệt. Một lát sau, Tần Trường Phong đem cái này tiên khí thu hồi. Kỳ thật trong mắt hắn, đây chỉ là hai khối tiên cấp bảo liệu. Tương lai dù sao cũng là muốn nóng chảy sau đúc lại. Nhưng chế tạo một kiện dạng gì tiên khí hắn còn chưa nghĩ ra. Càng quan trọng hơn là lấy hắn tu vi hiện tại, nghĩ muốn đem nóng chảy rèn đúc thành đạo khí. Căn bản là si tâm vọng tưởng. Dạng thứ 3 là một cái xích hồng, xanh đen, kim hoàng đường vân răng đầy huyết noãn. Không hề nghi ngờ. Đây chính là đang tại sống lại bên trong tiểu mạc cô nương. Nàng từ phượng hoàng huyết mạch nơi đó lấy được năng lực thiên phú là tắm máu sống lại. Cho nên muốn làm cho nàng trong thời gian ngắn nhất phục sinh. Liền muốn cung cấp đại lượng tinh thuần mạnh mẽ máu tươi. An Lan hoàng kim thánh huyết tự nhiên không có khả năng để dùng cho nàng sống lại. Đó đã không phải là phung phí của trời có thể hình dung, mà là tội ác tày trời, lãng phí là đáng xấu hổ. Cho nên, kế tiếp còn phải nghĩ biện pháp thu thập cường giả máu tươi. Tần Trường Phong trước tiên nghĩ tới Thạch Hào, có cái này gây chuyện tinh tại, thật sự không lo không có địch nhân, không có máu tươi. Cuối cùng đồng dạng là một bức tranh, mênh mông hỗn độn, một cái nam nhân quay lưng chúng sinh, đứng chắp tay, bắt đầu từ tiên quốc nhẫn chữ vật bên trong phát hiện kia một bức. Nguyên bản, Tần Trường Phong khó mà minh ngộ này họa quyển huyền bí. Nhưng từ khi kinh lịch 5 tháng luân hồi, tự mình cảm thụ, tận mắt chứng kiến chuyển thế thân thi triển một thức vô thượng cực điểm thời không thánh pháp sau. Đó hắn liền đột nhiên phát hiện này họa quyển phảng phất nhận lấy một loại nào đó cảm ứng. Cho nên tản mát ra thần bí ba động đến, giờ phút này hắn ngưng thần nhìn chăm chú, tìm kiếm cái này dị biến đầu nguồn. Hư không y nguyên hỗn độn, không có nhật nguyệt tinh thần, nam tử như cũ là bóng lưng, tuyên cổ mà thê lương. Cẩn thận cùng ký ức so sánh, lại phát hiện ngay cả một mảnh góc áo, một cái sợi tóc cũng không khỏi biến hóa. Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Tần Trường Phong ánh mắt hơi trầm xuống, hắn càng tin tưởng chính mình tự giác, nhất định là có biến hóa, chỉ là hắn còn chưa phát hiện mà thôi. Hắn trầm tâm tĩnh khí, tiếp tục tìm, đến rồi đằng sau, hắn dứt khoát nhắm mắt lại, vẻn vẹn lấy thần niệm đi tìm kiếm. Hắn tin tưởng kia ngụy trang cho dù có thể che đậy ánh mắt của hắn, cũng tuyệt không có khả năng ngay cả thần trí của hắn cũng cùng nhau lừa gạt. Lúc này, bên cạnh trong phòng ngủ Nguyệt Thiên cùng Thanh Y lông mi vỗ, chậm rãi mở ra đôi mắt sáng. Tìm được, không biết qua bao lâu, trong mật thất Tần Trường Phong một tiếng sợ hãi giống, trong đầu thông qua thần niệm nhận biết trong tấm hình, nam tử kia nguyên bản trống không trên cổ tay chỗ, đột nhiên hiện ra một viên quang châu, như ẩn như hiện, tối nghĩa vô cùng, hơn nữa lóe lên liền càng trọng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tần Trường Phong vững tin, chính mình không có nhìn lầm. Kia Thánh Châu hoàn toàn chính xác xuất hiện qua. Tần Trường Phong đột nhiên mở hai mắt ra, họa trục vẫn như cũ, nhưng hắn cũng không nhụt chí, mà là tại trong thức hải hiển hóa ra không gian nguyên thần, lấy hư không chi nhãn chiếu xạ, liền chỉ thấy bức họa kia trục bên trên, họa trục tay của nam tử cổ tay chỗ thình lình hiển hiện một viên hắn vừa mới nhìn đến thánh thần chi châu. Cần lấy không gian bản nguyên đi dẫn động mới có thể hiển lộ, nhưng ta vừa mới đạt được này họa quyển thời giã dùng phương thức giống nhau thử qua, lại vì cái gì không có biến hóa? Mang theo nghi vấn, Tần Trường Phong đem thần niệm tiếp xúc viên kia ánh sáng óng ánh châu, trong thức hải lập tức hiện lên vô lượng quang minh, trong nháy mắt đem hắn nguyên thần trực tiếp bao phủ. Hắn phảng phất tiến vào một cái nguyên thủy bí cảnh, bên tai có đạo âm oanh minh, vẻn vẹn chỉ có mười mấy cái chữ, một mực lặp lại luân hồi, nhưng hắn vẫn không nhớ được, bởi vì cảnh giới không đủ, khó có thể chịu đựng, cho nên nghe không hiểu. Đồng thời, vờn quanh thân tất cả đều là một viên lại một viên phù văn, mỗi một cái đều ẩn chứa pháp tắc áo nghĩa. Nhưng chúng nó không phải pháp tắc phù văn, mà là thánh pháp kinh văn. Những phù văn này, cùng một chỗ xiển thuật một đạo vô thượng thánh pháp, ngoại trừ không gian khí tức bên ngoài, còn có thời gian. Tần Trường Phong toàn bộ tâm thần toàn bộ chìm vào trong đó. Hắn biết rõ chính mình đụng phải cơ duyên to lớn. Hắn có thể xác định, đây tuyệt đối không phải phổ thông thần thông đạo pháp, mà là tiên cảnh đế cấp. Tiên đế phương pháp cùng chuyển thế thân thời không thánh pháp ba động có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Còn có, tại sao chuyển thế thân thi triển thần thông sẽ khiến bức tranh này biến hóa? Cả hai cũng không khả năng có bất kỳ liên hệ mới là. Theo cảm ngộ, Tần Trường Phong trong lòng dần dần có rất nhiều nghi vấn. Hẳn là, này họa quyển bản thân liền là một kiện đạo khí, chất chứa thời không hai đạo chí cao huyền bí, nhưng bị phong ấn, không cách nào nhìn trộm, thẳng đến chuyển thế thân thi triển thời không thánh pháp đưa tới nó cộng minh. Đem hắn bộ phận áo nghĩa vẽ xuống tới, cuối cùng tạo thành hiện tại cái này cái bí cảnh dạm hỗn tạp kinh văn. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng cũng là Tần Trường Phong có khả năng nghĩ tới nhất có logic giải thích. Đương nhiên, chân tướng là như thế nào, đối với hiện tại hắn tới nói cũng không trọng yếu. Có thể từ đó đạt được cái gì mới thật sự là trọng điểm. Nếu như toàn bộ tiếp nhận những thứ này kinh văn, hắn rất có thể sẽ lĩnh ngộ ra một đạo vô thượng thần thông. Như chuyển thế thân thi triển cường đại như vậy, nhưng trầm ngâm hồi lâu, hắn cuối cùng từ bỏ, bởi vì hắn từ cửu chuyển thiên luân nơi đó đạt được minh ngộ. Hắn có thể mượn cái này thời cơ, mượn thức này tiên đế thánh pháp áo nghĩa, thôi diễn ra thiên địa nhân tam tai bên trong đến nay còn chưa có xuất hiện qua thiên tai. Rốt cục muốn xuất hiện rồi. Tần Trường Phong trong mắt thần quang nhấp nháy. Đối với sắp đến một khắc này tràn đầy chờ mong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.